Chữ hiếu trong đạo Phật. Tác giả Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Hòa thượng Thích Minh Châu. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu. Quyển Chữ hiếu trong đạo Phật này gồm những bài nghiên cứu và thuyết giảng về chữ hiếu của hai hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Minh Châu. Nhớ Vu Lan của hòa thượng Thích Thiện Siêu. Ý nghĩa lễ Vu Lan của hòa thượng Thích Minh Châu. Rằm tháng 7 của hòa thượng Thích Thiện Siêu. Người Việt Nam thương mẹ kính cha qua ca dao tục ngữ Việt Nam của hòa thượng Thích Minh Châu. Những lời dạy của Đức Phật về chữ hiếu theo kinh Tạng Pali của hòa thượng Thích Minh Châu. Người xuất gia và hiếu hạnh của hòa thượng Thích Thiện Siêu. Những lời dạy của Đức Phật về chữ hiếu theo Hán Tạng của hòa thượng Thích Minh Châu. Và Cha lành con thảo của hòa thượng Thích Thiện Siêu. Những bài này được viết và thuyết giảng nhân các dịp lễ Vu Lan rằm tháng 7. Bài viết đôi khi cách nhau một khoảng thời gian rất xa. Bài viết lâu nhất là năm 1950 và bài mới nhất là năm 1997. Tài liệu sử dụng do đó cũng rất đa dạng. Bài Người Việt Nam thương mẹ kính cha dựa vào các câu ca dao tục ngữ Việt Nam. Bài Những lời dạy của Đức Phật về chữ hiếu, trích dịch từ kinh Tạng Pali. Bài Nhớ Vu Lan rằm tháng 7, ý nghĩa lễ Vu Lan, người xuất gia và hiếu hạnh. Bài Chữ hiếu trong đạo Phật và Cha lành con thảo đều trích dẫn từ kinh Tạng Hán Văn. Tuy vậy, nội dung đều có sự nhất trí, nhất quán và đối với người Phật tử Việt Nam về hiếu hạnh, theo quan niệm của Phật giáo, chữ hiếu luôn luôn là hiếu hạnh, đứng đầu trong muôn hạnh, dù có dựa vào xuất xứ nào, nằm vào thời đại nào và trình bày dưới hình thức nào. Nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2541, 1997 năm nay, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được phép của đồng tác giả xin in lại quyển Chữ hiếu trong đạo Phật của hai hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Minh Châu, trước là để kỷ niệm lễ Vu Lan, ngày báo hiếu của người Phật tử Việt Nam. Hai là phổ biến rộng rãi những lời dạy của Đức Phật về chữ hiếu, để chúng ta nhớ đến công ơn trời biển, để nhắc nhở Phật tử chúng ta suy tư trên những lời dạy của Đức Phật về hiếu hạnh và để chúng ta có thể báo đáp ơn sâu nghĩa nặng của những người đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta. Mùa Vu Lan Phật lịch 2541, thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 7 năm 1997, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.